Đô thị tu chân y thánh 226 chương 226 Hứa gia lão thái gia góc truyện audio.com chấm ha hả tiểu tam nhi chính ngươi không phải là phương diện này chuyên gia sao có thể ở phương diện này ngươi so với lão tuân đều lợi hại đến giúp gia gia nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế mà nghe vậy dân quốc cổ trang lão già cũng còn sao nói. Ngồi ở xe lăn lão già chợt nở nụ cười. Giọng nói hòa ái nói rằng. Chỉ là khóe miệng hắn khi thì hiện lên co quắp. Lại chứng minh hắn bây giờ trạng thái hình như thật không tốt. Như là đang bị nào đó thống khổ hành hạ. Chỉ dựa vào nghị lực cường chống đỡ. Ra ra ta. Cái này. Ta. Ta có thể nào cùng tuần lão tương đối ni? Lão nhân già ông ta y thuật. Ít nhất, cường gia ta gấp 10000 lần. Trung niên nhân quan sát được xe đẩy lão nhân khóe miệng co quắp. Có chút đau lòng, nhưng theo nhưng vẫn là lời nói thật nói. Tuy nói, ở trong mắt thế nhân, hắn cái này dung hợp y viện thần kinh nội khoa cái gọi là cao cấp nhất. Cũng là tối quyền uy chuyên gia. Có thể đã rất nghiêu ép. Rất y thuật cao minh. Thậm chí bị thổi phồng tới có tư cách có 102 trong ngoài nước. Nhưng làm xe đẩy lão nhân tôn tử. Hắn cũng không so với rõ ràng vị kia thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại dân quốc trang phục lão già có kinh khủng bực nào. Kỳ y thuật có cao minh cỡ nào. Chấm, nhất là gần nhất một năm đến. Đã có không chỉ một vị bị hắn hứa tế cho rằng không thuốc có thể trị. Không cách nào có thể cứu được bệnh nan y bệnh hoạn. Nhưng ở trong tay đối phương nếu như thần tích vậy kỳ tích bình phục. Điều này làm hắn vui lòng phục tùng đồng thời. Cũng khắc sâu ý thức được mình nhỏ bé. Tục ngữ hữu vân, ếch ngồi đáy giếng. Tự cao tự đại có thể nói đúng là loại này. Vì vậy hôm nay thân gia gia ở như tình huống như vậy nghiêm trọng dưới tình huống. Hai chân đều đã không cách nào chạm đất. Xúc đáy không cảm giác sụi lơ. Hắn đầu tiên nghĩ đến đều không phải là của mình đến trị liệu. Mà là tìm kiếm đối phương tuần lão ý kiến. Bởi vậy có thể thấy được. Ở trong mắt hắn viên kia rất rõ ràng bản thân y thuật không bằng đối phương hạt giống. Đã chôn thật sâu hả? Cắm rễ ở trong lòng, nhất niệm đến nước này, hắn chân thực không nhẫn nại được trong nội tâm lo nghĩ. Khẩn trương, hướng về tuần lão vội vàng hỏi, tuần lão, ta bệnh của gia gia đến tột cùng. Ngài cũng biết, lấy lão nhân gia ông ta thân phận, nếu là thật có vấn đề gì, chúng ta đây hứa ra, đã có thể được rối loạn. Làm vì bọn họ kinh thành hứa ra tối cao lớn nhất. Tối không thể nghi ngờ kình thiên chủ. Trong tộc bất kỳ người nào tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy lão nhân gia xảy ra vấn đề. Bằng không, liền rất có thể ra đại sự. Sẽ nhấc lên ngất trời sóng lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng thực sự phiền toái. Trừ bọn họ ra hứa ra địch nhân ở ngoài. Không ai bằng lòng gặp đến một màn này phát sinh. Cũng không ai có thể phụ được khởi trách nhiệm này. Bị trở thành tuần lão dân quốc trang phục lão già tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Trầm mặc nửa ngày. Rốt cục vẫn phải lắc đầu chậm rãi nói. Thủ trưởng, người bệnh này. Chỉ sợ không phải vậy tình hình. Nga, không phải là vậy tình hình. Đó là cái gì tình hình? Xe đẩy lão già nghe vậy mâu quang lóe lên. Giọng nói vi ngưng nói. Làm bạn gần một cái một giáp lão bằng hữu. Trên dưới cấp, hắn tự nhiên biết rõ đến đối phương bản tính. Minh bạch đối phương cũng không phải cái loại này lung tung bắn tên không đích người. Hắn biện hộ cho huống không bình thường. Sợ rằng cái này trạng thái tựu thật sự có một ít không bình thường. Quảng cáo, lẽ nào? Là hắn lão đầu tử này đại nạn đến rồi. Nghĩ như vậy, lão nhân già ông ta nhịn không được khàn khàn đôi mắt xẹt qua một chút ảm đạm. Không ai nguyện ý chết. Hơn nữa lấy thân phận của hắn. Nếu là thật đại nạn buông xuống tất nhiên đem sẽ dính dấp quá nhiều. Khác tạm thời bất luận. Đứng mũi chịu sào thừa thụ ảnh hưởng chỉ sợ sẽ là bọn họ Hứa gia. Sẽ bởi vì hắn lão đầu tử này qua đời mà cấp tốc tiến nhập thung lũng. Cơn sóng nhỏ kỳ, vả lại vào lúc này. Nếu là bọn họ Hứa gia hậu đại nhân chung không người có thể đứng ra. Khởi động đại lương nói. Sợ rằng tình huống còn có thể trở nên bết bát hơn. Nhưng dù vậy, hiện thực chính là hiện thực. Bởi vì hắn lão đầu tử này cũng không có khả năng vĩnh viễn bất tử. Ai, quên đi, con cháu tự có con cháu phúc. Trong lòng như vậy nghĩ như vậy. Lão nhân gia hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói. Lão Tuân, ngươi tự gọn gàng dứt khoát nói đi. Vô luận kết quả gì, ta lão đầu tử này đều chịu đựng được. Gia gia. Nghe vậy áo phòng thí nghiệm trung niên nhân Hứa Tế thần sắc cả kinh nói. Cho đến lúc này, hắn đột nhiên phản ứng kịp tuần lão trước câu nói kia ý vị như thế nào. Có thể bị lão nhân gia ông ta đều lấy như vậy giọng nói ra được tình hình. Lại có thể giản đơn. Và lại còn rất có thể là bọn họ Hứa gia không cách nào tiếp thu cái loại này. Nghĩ đến đây. Trên mặt hắn thần sắc không khỏi càng tái nhợt, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại tình huống này. Phải biết rằng lão nhân gia thế nhưng lúc khai quốc kỳ một vị không gì sánh được dũng mãnh thiện chiến tướng quân. Kiến quốc người có công lớn, nhân dân anh hùng, năm sau mại quy ẩn, mọi việc không hỏi bảo dưỡng tuổi thọ, cho tới bây giờ cũng coi là nước Cộng hòa cây còn lại quả to mấy vị một trong. Mà lão nhân gia nhân năm mới dưới gối không thân nhân. Kiến quốc sau mới lục tục nhận nuôi một nam một nữ. Kế thừa kỳ y bát. Vì vậy giữa bọn họ niên kỳ thực kém có điểm đại. Còn lớn nhất năm nay ước 50 xuất đầu. Năm mới gian cũng như lão nhân gia vậy trong ngực có nhiệt huyết. Tổng quân nhập ngũ, đền đáp tổ quốc, hôm nay quan tới kinh thành quân khu phó tham mưu trưởng chức. Tiền đồ vô lượng, đến mức một vị khác tiểu nữ mà tác hôm nay đang ở bộ vệ sinh nhậm chức. Đứng hàng tư cục cấp, mà như vậy chức cấp, xưng hô, nếu là ở trong mắt người bình thường có thể đã rất đáng sợ. Nhưng đối với kinh thành tiếng tăm lừng lẫy Hứa gia mà nói, còn chưa đủ, căn bản không đủ để đem khởi động đến. Thủ trưởng, ta liền nói thẳng. Lấy ta mấy ngày này quan sát, người bây giờ tình huống này hẳn là căn bản cũng không bệnh. Mà là, trung trùng, tuân lôn theo chậm rãi nói. Trung trùng, lão nhân gia nghe vậy thần sắc mạnh biến đổi. Từ nghĩ đến từ hắn ông bạn già trong miệng, cư nhiên sẽ phun ra cái này hai chữ. Đến mức trung niên nhân kia Hứa Tế nghe vậy lại trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì? Trung trùng, làm từ nhỏ tiếp thu phương Tây tiên tiến giáo dục tẩy lễ lớn lên hắn. Tuy rằng nghe qua loại này thần A, quỷ A từ ngữ. Nhưng lại không thể tin kỳ thật tồn tại. Nhưng bây giờ, loại này mê tín thuyết pháp lại cư nhiên từ tuần lão trong miệng tự mình nói ra. Hơn nữa ra ra hắn còn một bộ trịnh trọng như vậy. Hiển nhiên hiểu rõ dáng dấp. Điều này làm cho hắn cảm giác mình nhận thức, chính gặp trước nay chưa có trùng kích. Lẽ nào quốc gia của ta thời cổ đại này mê tín, tai nạn và rắc rối thuyết pháp, có chút, lại là chân thật tồn tại. Lão Tuân, người có đúng hay không xem xóa, ta đây đều nhanh 30 năm không đi ra khỏi kinh thành. Nam cương này lão độc vật cũng không dám đến kinh thành nháo sự. Nhưng lúc này lão nhân gia đã nhíu mở miệng nói. Nhận vì chuyện này mà có chút khả năng không lớn. Hắn chí ít đều đã có nhanh 30 năm chưa đạp ra kinh thành nửa bước. Nam cương này lão độc vật mặc dù lá gan lớn hơn nữa. Cũng tuyệt không dám tới kinh thành nháo sự. Rồi hãy nói cái này đều niên đại gì. Mọi người đã sớm bắt tay giảng hòa. Đương nhiên những chuyện hư hỏng kia cũng theo đó tiêu tan thành mây khói. Vì vậy, cũng chân thực không cần thiết này à, có thể ngươi lão năm đó ở Nam Cương thời gian ni. Chấm, thế mà Tuần lão nghe vậy lại lắc đầu cảm thán. Nam Cương, vân vân chờ đã, ngươi là nói năm đó chúng chiêu mà lần kia. Có thể ngươi khi đó không phải là đã ta thay ta giải quyết rồi sao? Thế nào bây giờ còn? Lão nhân gia nghe vậy thần sắc cổ quái. Cái này đều cái gì năm xưa nát vụn kê chuyện mà. Cũng không biết quá đã bao lâu. Làm sao sẽ ảnh hưởng đến hiện tại. Hơn nữa muốn thật bởi vì vài thập niên trước lần kia. Đối phương lão gia hỏa kia cũng không biết chôn trong đất đã bao lâu. Chẳng lẽ còn có thể đem kỳ bào đi ra nói rõ lý lẽ. Đúng vậy, bắt đầu ta cũng không nghĩ tới. Nhưng trải qua ta nhiều. Thế này thiên quan sát xuống tới. Hình như quả thực như vậy. Đường sơ đồ chơi kia mà được giải quyết sau. Phải có cực kỳ bé nhỏ một điểm độc tàn giữ lại. Theo quanh năm suốt tháng thời gian trôi qua. Không ngừng lắng làm sâu sắc. Hiện nay sấm đến rồi thủ trưởng ngươi cái này hai chân trong. Tuần lão nói. Cũng chính là di chứng. Trung niên nhân kia Hứa Tế nghe vậy nhịn không được cau mày nói. Mọi người đều biết, di chứng thế nhưng phiền toái nhất, bởi vì rất khó xử lý. Biến số nhiều lắm, không sai, chính là di chứng. Hơn nữa loại tình huống này nếu không nhanh chóng xử lý nói. Rất có thể hậu quả sẽ thập phần phiền phức, thập phần nghiêm trọng. Tuần lão gật đầu, cái gì, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Trung niên nhân Hứa Tế nghe vậy biến sắc, theo sát mà nhịn không được kéo Tuần lão ống tay áo rung giọng nói. Vẻ mặt đều là khẩn trương, cấp bách vẻ, Tuần lão, ngươi nhất định có biện pháp cứu gia gia đúng hay không? Ngài nhất định có biện pháp cứu gia gia đúng hay không? Lão Tuần, tình huống thật có nghiêm trọng như vậy. Ngược lại thì lão nhân gia không có bị hù dọa. Chỉ là khẽ cau mày nói. Quảng cáo. Mặc dù nói đối phương nói quả thực rất khủng bố. Có thể tình huống thực sự rất nghiêm trọng. Nhưng, lão nhân gia ông ta là ai? Mênh mông hoa hạ khai quốc đại tướng. Cái gì chưa thấy qua? Cái gì lại không trải qua? Muốn cho hắn sợ, chỉ bằng, chính là, loại sự tình này mà. Rất hiển nhiên tuyệt không khả năng. Thủ trưởng, tình huống là có chút nghiêm trọng. Hơn nữa đối với giải độc phương diện này ta cũng không am hiểu. Chớ nói chi là cái này chung trùng độc. Còn cùng phổ thông độc tố không lớn vậy. Vì vậy đến nay mới thôi ta còn không nghĩ đến cái gì có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Manh mối hoàn toàn không có. Tuần lão nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Trên thực tế liên hắn đều hoàn toàn không nghĩ tới. Đều nhiều năm như vậy trước năm xưa nát vụn kê chuyện mà. Cư nhiên có thể ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Thực sự là, rất làm cho người ta không nói được lời nào. Hơn nữa cái này chung trùng độc còn quả thực rất vướng tay chân. Bằng không lấy thân phận địa vị của hắn. Y thuật đẳng cấp, cũng không đến mức nói ra cái loại này bảo. Liên lão nhân gia ngài đều thúc thủ vô sách. Đây chẳng phải là. Chẳng phải là, trung niên nhân Hứa Tế sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác độc thoại, vẻ mặt hốt hoảng. Ai, tiểu tam nhi đừng như vậy. Gia gia ngươi ta còn chưa có chết ni. Rồi hãy nói, sinh lão bệnh tử, các hữu thiên mệnh, lão nhân ta cũng đủ chân sống hơn trăm tuổi. Cũng nên thỏa mãn, đến mức các ngươi, luôn không khả năng muốn dựa vào ta cả đời đi. Thấy tình cảnh này. Lão nhân gia trái lại đưa tay vỗ vỗ cháu mình an ủi. Gia gia, ta sẽ không ý đó. Nếu lão nhân gia ngươi an tường rời đi, mặc dù chúng ta sẽ làm bị thương tâm, nhưng cũng có thể tiếp thu. Có thể đây cũng là chúng độc. Trung niên nhân Hứa Tế mười ngón run nắm lão nhân gia bàn tay. Có chút nói không nên lời nói. Ai, thì dã mệnh dã. Đây hết thảy bất quá là thiên nhiên quy luật mà thôi. Lão nhân gia đương nhiên cũng minh bạch bản thân tôn nhị ý tứ. nhịn không được lắc đầu, thở dài nói, thủ trưởng, ta nói đều còn chưa nói hết ni. Tuy rằng ta bên này thúc thủ vô sách, nhưng chuyện này lại còn có một đường sinh cơ. Ngươi còn nhớ rõ ta trước với ngươi nhắc tới vị trẻ tuổi kia sao? Có thể, nhưng vào lúc này, Tuần lão chợt mở miệng nói, ngươi là nói chữa cho tốt lão đồng người trẻ tuổi kia mà. Bắc Sơn vị kia, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.